ông xã là lưu manh giả danh tri thức. Chương 17, fan của chị dâu, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày Nhiễm Cách được nghỉ ngơi vì trang sức của Chao Mon còn phải đang vận chuyển từ Trung Quốc sang Tây Ban Nha nên còn khoảng 2 ngày nữa. Cô quyết định đi dạo một vòng thủ đô Madrid. Madrid vào cuối thu không có lạnh như những vùng khác mà rất ấm áp, ánh mặt trời nhẹ nhàng trải dài đường đi, hoa tươi sắc thắm lay động lòng người. Mà mỹ nhân tóc đen người châu Á, Nhiễm Cách bây giờ đang bận thích thú ngắm cung điện hoàng gia nguy nga lộng lẫy Royal Palace. Nhờ Michelle quen biết rộng nên đã sớm đặt vé cho cô vào tham quan giải trí, nếu không vào những ngày giữa tuần thế này thì khá là khó để kiếm được vé để vào. Với phong cách Tây Âu đặc trưng, cung điện được xây dựng kiểu cổ điển với màu trắng là chủ yếu. Sân không quá nhỏ nhưng cũng đủ để hơn cả nghìn người tham quan, bốn phía là bốn cây cột đèn đứng sừng sững như những vị quản gia của lâu đài chào mừng khách đến thăm. Cung điện có khoảng 3 lầu, một sân thượng, toàn bộ là kiểu hình chữ U mang đến cảm giác trang hoàng, sang trọng nhưng không kém phần cổ điển. Nhiễm Cách nhờ người chụp một tấm hình cho cô với toàn bộ mặt chính diện của cung điện. Hôm nay cô mặc áo thun in hình Mickey cùng quần ngắn đơn giản, đeo một chiếc túi chéo qua hông để đựng những thứ vặt vãnh. Lúc chụp hình, cô dang rộng hai tay, miệng cười thật tươi để lộ hàm răng trắng, thẳng thắp như sứ. Trông cô chẳng khác gì những sinh viên năng động vừa ra trường cả. Nhiễm Cách đăng tấm hình cô vừa chụp lên Weibo cùng dòng trạng thái. Khuynh Nhiễm khuynh thành, dấu bé hình dấu lớn Royal Palace xinh đẹp hơn người chụp với nó luôn đó. Rõ ràng đây là một hình thức tự kỷ quen thuộc của Nhiễm Cách. Thế mà sau 3 phút đăng lên thì đã có người vào bình luận. Nhị ngôn là idol, dấu bé em gái bảo bối, nhớ mua quà cho anh nha tương đương dấu lớn. Mặt Nhiễm Cách đầy hắc tuyến, lúc nào anh ấy cũng rảnh rỗi đến mức thấy cô đăng ảnh là liền vào bình luận sao. Một lúc sau lại có thông báo, Bạch Thương lão đại, dấu bé đẹp đấy, dấu lớn, Nhiễm Cách cười cười, đương nhiên là phải đẹp rồi. Vừa định trả lời lại thì thấy có ai đó vừa mới theo dõi cô trên Weibo. Cô hơi bất ngờ bởi vì trước giờ việc cô sử dụng Weibo là rất kín đáo, ngoại trừ người quen ra thì không ai biết cả. Nhiễm Cách thấy tên liền suýt nữa làm rơi điện thoại, cái gì thế này? Nguyệt Nhiễm Dạ Cách, đậu má, đừng nói là Hoa Nguyệt Dạ đấy nhé. Quả nhiên, cái người Nguyệt Nhiễm Dạ Cách đó vào bình luận. Dấu bé người còn đẹp hơn cảnh. Dấu lớn, Nhiễm Cách hộc máu, thả thính. Tên này chắc là đang cố ý. Nhị ngôn là idol, dấu bé em gái, ai đấy? Dấu lớn, Bạch Thương là lão đại, dấu bé bạn trai, dấu lớn, anh hai đương nhiên là tình ý mà chỉ cần nhìn tên và cách nói chuyện liền biết. Nhiễm Cách nhanh chóng soạn chữ gửi lại, Khuynh Nhiễm khuynh cách, dấu bé vâng, dấu lớn, nhị ngôn là idol, dấu bé hu em gái bỏ rơi anh theo người khác rồi. Dấu lớn, Nhiễm Cách nghiêm túc sửa lại. Dấu bé theo đại gia đó nha, được bao nuôi đó nha, khỏi đi làm cũng có tiền nha tương đương dấu lớn. Nguyệt Nhiễm Dạ Cách, dấu bé nếu em thích thì anh sẽ đưa hết thẻ cho em. Dấu lớn, WTF, Nhiễm Cách ôm mặt anh à anh ơi, lắm trái tim bay lên thế này sao em có thể cưỡng lại chứ? Cô đánh liều đáp lại, Khuynh Nhiễm khuynh cách, dấu bé đến đây nào baby. Anh thích gì ra đây sẽ mua cho, dấu lớn, mà Nhiễm Cách vừa bình luận xong cũng là lúc Hoa Nguyệt Dã từ sân bay ra ngoài rồi lên xe. Ba tên kia không, gocchuyenaudio.com, ngừng nháo nhào đòi xem điện thoại của boss, rõ ràng là có chuyện gì đó rất vui nhưng boss lại giấu không cho bọn hắn xem. Kìa, khóe miệng nhếch hết cả lên, hình tượng boss lạnh lùng, cun ngầu xưa nay đâu mất rồi, bị chị dâu dọa bay rồi sao? Hoa Phong nhìn thấy nick của Nhiễm Cách hắn ta sáng mắt liền lên Weibo nhấn theo dõi cô tiện thì còn kêu hai tên kia vào chung để thêm đông vui. Nhiễm Cách nhướng mày, vừa có thêm ba người nữa theo dõi cô sao? Cô nhấp vào xem thì suýt nữa té ngửa, gió thổi qua kẽ răng, răng phải đều như bắp, răng trắng một màu tuyết, đậu mé, những tên quái dị nào đây? Đùa bà sao, Nhiễm Cách tự an ủi mình, chắc là bọn họ theo dõi nhầm người, chắc là những tên quái gở nào đó muốn hack nick cô thôi, chắc là... Dấu bé tinh dấu lớn, gió thổi qua kẽ răng, dấu bé hi cô gái xinh đẹp đáng yêu, dấu lớn, Hòa Phong đắc ý nhìn qua hai kẻ kia, nhưng chưa đắc ý bao lâu thì boss ở đằng trước bỗng nhìn hắn qua gương, ánh mắt lạnh lẽo tựa như muốn giết chết hắn. Hòa Phong run rẩy sửa lại bình luận, dấu bé chào chị dâu, dấu lớn, răng phải đều như bắp, dấu bé chị dâu, dấu lớn, răng trắng một màu tuyết. dấu bé thiếu phu nhân, dấu lớn, địch Hoa Phong và Hoa Mỹ quay sang nhìn Hoa Tuyệt vừa thản nhiên bình luận xong. Quả nhiên câu này rất giành được cảm tình của Hoa Nguyệt Dã. Anh liếc hắn một cái, cuối tháng nhận tiền thưởng, Hoa Phong ôm ngực đau khổ, Hoa Mỹ thì phô trương vò mái tóc nhuộm nâu của mình thành một ổ quạ cái tên Hoa Tuyệt hay âm thầm vậy mà lại nguy hiểm, mưu mô phết. Chẳng trách hắn là người hiểu boss nhất, Nhiễm Cách khó hiểu nhìn những dòng bình luận đó, cô cẩn thận hỏi lại. Dấu bé xin hỏi các anh là, dấu lớn, Nguyệt Nhiễm Dã Cách, dấu bé cấp dưới của anh, dấu lớn, Nhiễm Cách chép miệng, thì ra là cấp dưới của anh. Nhưng mà những người này cô phải xưng hô thế nào đây? Nguyệt Nhiễm Dã Cách, dấu bé em gọi A, B, C cũng được. Dấu lớn, Boss, Hoa Mỹ trợn mắt đau lòng nhìn dòng bình luận mới nhất. Boss vì chị dâu mà bán luôn đám đàn em thân thiết từ nhỏ cười chuồng nghịch nước với nhau rồi. Dĩ nhiên là Hoa Mỹ đâu dám nói lời này ra, Boss hồi nhỏ thật vô cùng đáng sợ. Gió thổi qua kẽ răng, dấu bé chị dâu, em là Hoa Phong, dấu lớn, răng phải đều như bắp, dấu bé chị gọi em là Hoa Mỹ hay Mỹ Mỹ đẹp trai đều được. Dấu lớn, Hoa Phong quay qua cốc đầu Hoa Mỹ một cái, cậu bị ngu sao? Boss còn chưa được chị dâu gọi thân mật như vậy mà lại đến lượt cậu được gọi á. Răng trắng một màu tuyết, dấu bé Hoa Tuyệt, dấu lớn, Nhiễm Cách đau đầu nhìn ba cái tên răng kia, Khuynh Nhiễm Khuynh Cách, dấu bé cứ gọi tôi là Nhiễm Cách là được rồi. Dấu lớn, Hoa Phong đang xem trang cá nhân của cô thì thấy bức hình cô vừa chụp, hắn xoa cằm. Sao lại chị dâu quen mắt như vậy nhỉ? Hừm, ối giời ơi, Hoa Mỹ giật mình nhìn hắn, gì vậy? Hoa Phong kích động đưa bức hình đó cho Hoa Mỹ và Hoa Tuyệt xem, hắn lắp bắp đôi mắt sáng rực. Chị dâu chính là thiên sứ đó. Thiên sứ là biệt danh của một cô gái rất nổi tiếng trên mạng dạo gần đây, ngay cả Hoa Tuyệt cũng cảm thấy xinh đẹp thì Hoa Phong đã rất kinh ngạc với mắt thẩm mỹ đột nhiên tốt hẳn lên của hắn. Hoa Mỹ giật giật khóe môi trợn to mắt, chẳng lẽ chị dâu lại là... Hoa Phong thấy hai người đưa ra liền cướp lại điện thoại rồi viết bình luận tỏ lòng kính mến của mình với Nhiễm Cách. Gió thổi qua kẽ răng, dấu bé chị dâu thiên sứ, bọn em chính là fan của chị đó. Dấu lớn Cách Trương.